Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 77 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Tri Hiếu cùng với Quách Trọng Lâu liếc mắt nhìn nhau, nghe Tần Lâm nói rõ mưu đồ. Hai người bọn họ cũng không có nghi ngờ chút nào, lập tức trở nên cao hứng. Lại cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình vừa rồi, sắc mặt hơi đỏ lên. Càng làm quan lớn, trong trước trong sau càng nhiều. Lão Quách ta thật không có còn nghĩ thoáng như năm trước nữa rồi. Chẳng phải là càng sống lâu càng có một chút nhút nhát hơn sao? Quách Trọng Lâu ái nái tát vào mặt của mình một cái, lập tức mặt đỏ bừng lên. Từ nay về sau, lão Quách ta không có suy nghĩ lung tung nữa. Tóm lại, Tần trưởng quan không có để bằng hữu chịu thiệt thòi. Lão Quách nói thật hay. Quan Công Công cùng đưa tay ra. Đáng tiếc, chúng ta là phế nhân rồi. Lời còn chưa có nói hết, Tần Lâm đã đưa tay cầm tay của bọn họ với nhau. Lại có một đôi tay thon dài mảnh khảnh khoác lên cổ tay của Tần Lâm. Kim Anh Cơ mím cái miệng nhỏ nhắn cười một cách tự nhiên, đôi mắt quyến rũ cong thành dần trăng khuyết. Lý Tĩnh, Hồng Phất, Cầu Nhiệm Khách hôm nay đều đủ cả. Trong Phong Thần Tam Hiệp, Lý Tĩnh văn võ song toàn, không phải là Tần Lâm còn ai nữa. Hồng Phất, Trương Xuất Trần từng là ca cơ Thái Sư Phủ, là Kim Anh Cơ tự diễu mình. Quách Trọng Lâu, râu ria tua tủa giống như là cương châm, không phải là Cầu Nhiêm Khách sống sờ sờ sao? Chỉ có Hoàng Công Công, tự ti mặc cảm, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. Lại nghe Kim Anh Cơ cười nói, so với Phong Trần Tam Hiệp, cái chỗ này lại thêm một vị Tam Bảo Thái Giám. Hoàng Tri Hiếu nghe vậy mừng rỡ, luôn miệng nói không dám không dám. Trịnh Hòa Lão Tổ Tông chính là một đại anh hùng, đại hào kiệt của triều Đại Minh ta, làm sao mà dám so sánh với lão chứ? Không ngờ rằng một lời hôm nay của Kim Anh Cơ hoàn toàn chính xác. Sau đó Hoàng Công Công thật sự tam phóng thiên trúc, bát hạ Nam Dương, dương quy của nước ta với thiên đảo vạn quốc, lập công sánh ngang với tiền bối Tam Bảo Thái Giám, chính là cái chuyện sau này. Về phần bố trí cụ thể, Tần Lâm mới thấp giọng nói một câu kê tai vào đây, như vậy, như vậy. Một hồi ba vị kia mới lập tức bật cười giả hoạt, dáng vẻ như không hẹn cùng nhau mà muốn nói, Tần trưởng quan, ngươi đúng là xấu xa mà. Vào đêm, thuyền bè vẫn đốt đèn đuốc đi về phía trước, bởi vì ở phía sau đại phúc thuyền 4.000 liêu kéo theo Phong Chu chạy với một tốc độ chậm. Bát Lỗ Khoái Thuyền cũng không có cần phải chèo tăng tốc, chỉ dựa vào lực lượng của bờm cũng đã đủ đi tới. Trên bông thuyền chỉ có mấy tên lão binh, trưởng thủy đã sư chiết giang, uống Thiệu Hưng Hoàng Tử chống lạnh chống ấm, ăn đậu hũ muối khô chưng, tán gẫu với nhau. Sóng biển vỗ vào cái thân thuyền nhẹ nhẹ, thuyền bè bập bềnh theo sóng nhỏ. Nếu không có nhớ tới trong khoang của Phong Chu ở phía sau có rất nhiều thi thể, đêm nay quả thật là một đêm trên biển vô cùng yên tĩnh nên thơ. Gió đêm nhẹ phẩy Vịnh Hàng Châu, sóng trắng xô bờ cát, không có rừng mai điểm xuyết tà dương, chẳng qua là một mảnh biển xanh lam. Bên mạn trái có một bóng người đang đứng sát mạn, nhìn ra mặt biển vừa nghiêu ngao hát vừa đứng tiểu. Tiếng hát khàn khàn giống như là tiếng sói tru, khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Đám thủy binh muốn há miệng mắng to, thế nhưng nhìn rõ người nọ là ai, bọn họ không có thể làm gì khác hơn là nuốt cái lời thóa mạ vào bên trong bụng. Ngược lại nặng ra một khuôn mặt tươi cười, hì hì nói, Tần trưởng quan đi tiểu sao? Mặc dù bên trong khoang thuyền có cái bồ đêm, nhưng mà làm sao sảng khoái bằng đi trên biển cả mênh mông, gió lộng mát mẻ chứ? Tần Lâm mới cười kéo quần lên. Đúng vậy, các ngươi bận rộn, bản quan trở về. Xin ngài cứ tự nhiên. Mấy cái tên thủy binh gật đầu cúi người, đi thuyền ban đêm. Lái thuyền rất là quan trọng, bọn họ không có dám rời khỏi vị trí lái. Lúc này, không biết cái thứ gì đánh trúng vào ngọn đèn lồng, treo trên cột buồm một cái. Đèn lồng đung đưa một trận. Đám thủy binh đều ngẩng đầu lên nhìn, xem là chuyện gì xảy ra. Đợi đến khi mà đèn lồng không có đung đưa nữa, mọi người nhìn lại địa phương mà Tần Lâm mới đứng vừa rồi, ngay cả bóng người cũng không có. Hẳn là Tần trưởng quan trở về khoang rồi sao? Đám thủy binh đều nghĩ như vậy, tiếp tục uống rượu khoác lác. Tần Lâm trở về khoang, nhưng mà chưa có trở về khoang của mình. Tuần án ngự sử Chiết Giang Lưu Thể Đạo đốt đèn viết thư thâu đêm. Viết một cái bức thư dày, máu lệ kể rõ tội của Tần Lâm, Kim Anh Cơ, gian xảo thế nào, lấn áp lương dân, đàn áp sĩ thần như thế nào, tán tâm bệnh cuồng, sát hại triều đình thiên sứ như thế nào. Quả thật, chính là vô tình tiên si, chính nghĩa thanh thảo. Phong thư này, y dự định sau khi mà trở lại Hàng Châu, sẽ lập tức dùng phi kỵ 700 dặm đưa tới cho tòa chủ Cảnh Định Hướng đồ sát diện Nam Kinh. Từ khi mà Dương Bản Cố sợ tội tự sát, Cảnh lão tiên sinh chính là Thái Sơn bắt đầu của phe Thanh Lưu. Chỉ cần lão nhân gia nói một câu, đồng đảo ngự sử đô sát diện hai kinh Nam Bắc cùng với cấp sự lục khoa nhất định là hợp nhau tấn công, trong khoảnh khắc sẽ đánh cho Tần Lâm tơi bời qua lá. Sở dĩ gọi là tọa chủ bởi vì vừa là lãnh tụ cùng hệ phái, cũng là lão sư trên danh nghĩa, cho nên chẳng những cái phong thư này của Lưu Thế Đạo phải nghiêm khắc tố cáo tội của Tần Lâm, còn nhất định phải viết biên tứ lệ lục văn phong bài bướm, như vậy mới lọt vào pháp nhãn của Cảnh lão tiên sinh. Tương lai lật đổ gian nịnh cùng với Hoạn Quan, thiên văn chương này in trong văn tập sẽ được lưu danh muôn đời. Vô cùng vất vả viết một cái án văn hay, lại rất là cung kính dùng giấy tốt sao chép lại. Lưu Thể Đạo mệt cho tới nỗi mắt nổ đom đóm, nằm gục trên bàn ngủ thật say. Chỉ thấy bên trong khoang thuyền ánh đèn mờ nhạt nhỏ như là hạt đậu. Bác phủ tuần án hết dạ trung thành đang mệt mỏi gục trên cán ngủ say. Y quan vẫn chỉnh tề ngay ngắn. Trên bàn ống tay áo rộng lớn của y đè lên cái phong thư, nói thẳng không có kiên kỵ tố cáo gian nịnh tiểu nhân. Mực trong nghiêng vẫn còn chưa ráo. Hay cho một trung thần liệt sĩ liều chết can gián, cơ hồ có thể sánh ngang với Trương Kiệm Triều Hán tố cáo Hầu Lãm, Dương Kế Thịnh Đạn Hạt Nghiêm Tung cổ kim chói loại. Thình lình cửa khoang đã bị đẩy ra nhẹ nhàng, có một bóng đen kèm theo gió biển nhẹ nhàng phất phơ tiến vào trong khoang, sau đó tiện tay đóng cửa khoang lại. Gục trên cái án ngủ vốn là ngủ không có sai lắm, gió lạnh vừa thổi qua, Lưu Thể Đạo mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong thoáng chốc nhìn thấy cái bóng đen trước mặt, nhất thời sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh toàn thân, hoàn toàn không có còn buồn ngủ, ấp úng kêu lên: Tần trưởng quan, ngươi muốn thế nào đây? Ta là mệnh quan của triều đình đó. Vừa thốt lên câu ngoài mạnh trong yếu này, tình cảnh trung thần nghĩa sĩ vừa rồi đã hoàn toàn bị phá hỏng. Tần Lâm ra dấu cho Lưu Thể Đạo chớ có lên tiếng, sau đó ung dung nhàn nhã ngồi xuống, liếc mắt nhìn cái phong thư trên bàn kia, hắn không khách sáo chút nào cầm lên từ từ đọc. Lưu Thể Đạo lộ cái vẻ âm trầm bất định, thật sự không có biết Tần Lâm muốn làm cái gì. Y chỉ là quan văn trói gà không chặt, đối phương lại là võ quan cẩm y vệ. Mặc dù y cảm thấy thái độ của Tần Lâm rõ ràng cho thấy là khiêu khích, vì vậy cân nhắc xem có nên liều một phen, xả sinh thủ nghĩa, sát thân thành nhân hay không. Nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn đại trượng phu có thể thức thời độ thế, quân tử không có đứng dưới tường sắp đổ, cùng giữ lại thân hữu dụng mưu đồ tương lai. Tần Lâm xem nửa ngày, cuối cùng không có xé nát bấy cái phong thư toàn những lời dối trá này, giống như là Lưu Thể Đạo dự đoán, mà là từ từ để nó lại chỗ cũ. Phong thư này không tốt, một chút cũng không tốt, ta cảm thấy Lưu Tuần Án sẽ viết lại một phong khác đi. Ngươi cho rằng ép bản quan viết lung tung cái gì đó là có thể thoát được tội danh sao? Lưu Thể Đạo vất vả lắm lấy hết can đảm, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói: đại trưởng phu bần tiện không có thể dời, giàu sang không có làm động lòng, quy vũ không khuất phục, mời Tần trưởng quan thứ cho Lưu mổ khó có thể tuân mệnh. Có thật không? Tần Lâm mới hài hước cười lên, giống như là mèo vừa bắt được chuột. Hắn cũng móc ra một phong thư đưa cho Lưu Thể Đạo. Xem thử phong thư này đi, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý đó. Lưu Thể Đạo nghi nghi ngờ ngờ đưa tay ra đón, còn chưa có nhận được phong thư, chỉ vừa nhìn thấy chữ ngoài bì thư, lập tức giật nảy mình lên như điện giật. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn Tần Lâm, lúc này không có tự chủ được, hạ thấp vài phần, hoảng sợ tựa như là thấy quỷ sống vậy. Chương 304, cao thủ biến sắc. Phong thư mà Tần Lâm đưa cho Lưu Thể Đạo chính là Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Diện Nam Kinh Cảnh Định Hướng đích thân viết. Ngày đó Tần Lâm thừa dịp Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố đột nhiên chết đi, lấy danh nghĩa niêm phong tài sản dùm cho hai nhà, lấy được không ít mật thư của hai vị đại thần này. Trong đó ghi lại không ít nội dung bọn họ kết bè kết đảng cùng với Cảnh Định Hướng. Vốn là những cái phong thư này cực kỳ bí mật, tuyệt không có thể nào rơi trong tay của người ngoài. Nhưng mà con trai Lưu Nhất Nho phạm tội lớn ngập trời, hai cha con thân bại danh liệt, tâm tàn ý lạnh cho nên tự giận, cũng không có nghĩ tới chuyện phải xử lý thư. Mà Dương Bản Cố lại là tự sát, không có biết xử lý trước những cái bí mật, không có thể để phơi bày ra ánh sáng này. Vì vậy, tất cả đều là tiện nghi cho Tần Lâm. Giữa quan viên kết làm băng đảng, thư lui tới với nhau là thông mưu, chính là thái độ bình thường trong quan trường. Ngay cả thủ phụ Trương Cư Chính cũng thường dùng thư riêng gợi ý cho các quan viên thân tín. Dựa theo ý của lão thượng tấu chuyện gì, tiến cử người nào đảm nhiệm chức quan nào đó. Nhưng mà cái loại thư này là tuyệt đối không có thể phơi bày ra ánh sáng. Một khi mà bị chính địch nắm trong tay, lập tức có thể bị thiêu dệt tội danh, mượn đó gây ra sóng gió. Tần Lâm lấy được những cái thư này á, bèn mới nắm vào yếu huyệt mệnh môn của Cảnh Định Hướng. Hơn nữa, Dương Bản Cố sợ tội tự sát, đảng Thanh Lưu đối mặt với nguy cơ suy sụp. Cảnh Định Hướng không thể không khuất phục Tần Lâm, viết thư bày tỏ thần phục với Trương Cư Chính. Lần này Tần Lâm đến Chiết Giang làm việc, dĩ nhiên đã hỏi thăm xuất xứ quan viên chủ yếu trước. Chuyện như là tuần án ngự sử Chiết Giang Lưu Thế Đạo là môn sinh của Cảnh Định Hướng vốn không phải là bí mật, sau khi mà nghe ngóng ắt sẽ biết. Vì vậy mà Tần Lâm bèn bảo Cảnh Định Hướng viết một phong thư cho vị môn sinh đắc ý này. Bây giờ phong thư này đang đặt trên bàn sách của Lưu Thể Đạo, ánh đèn vàng giọt đang chiếu rọi cái gương mặt âm trầm bất định của y. Rốt cuộc Lưu Thể Đạo rút thư ra khỏi phong bì, bắt đầu mở ra xem tỉ mỉ. Mới xem có vài chữ, tim của y lập tức như chìm xuống, bởi vì trong thư này Cảnh Định Hướng luôn miệng nói Tần Lâm là một thiếu niên anh kiệt đời nay, là tường thành của đất nước. Tuy rằng ta cũng nổi danh, nhưng mà thật ra tự thẹn không bằng. Dặn môn sinh cần phải lấy sư lễ để mà đối đãi cùng với Tần Lâm. Tuần án ngự sử thay mặt cho thiên tử tuần thú, đạn hạt bất chấp, chuyện lớn tấu lên, chuyện nhỏ xử lý ngay tức khắc. Bác phủ tuần án trong truyền thuyết dân gian, quy phong không phải là nhỏ. Bất quá, tuần án ngự sử cũng là do Đô Sát Diện chọn ra. Đô Sát Diện nắm pháp kỹ, Đô Ngự Sử khảo hạch 13 đạo giám sát ngự sử, chư tuần án ngự sử cùng với hai kinh Nam Bắc, tuần thành ngự sử có xứng chức hay không, có quyền bổ nhiệm miễn chức. Cảnh Định Hướng đảm nhiệm Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Diện Nam Kinh, bao đệ Cảnh Định Lực là Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Diện, không chỉ có là tọa chủ của Lưu Thể Đạo, còn là thượng quan trực tiếp của y. Từ chức vụ quan trường mà nói, đắc tội với thượng quan trực tiếp có kết quả thế nào không cần phải nói. Xét từ quan hệ tọa chủ môn sinh, không có dâng lời tọa sư, được kêu là khi sư diệt tổ. Người trong thiên hạ tất coi là hạng người dông ân phụ nghĩa, lòng lan dạ sói. Xét từ danh vọng Thanh Lưu, tuy Lưu Thể Đạo có được chút hư danh, nếu như so sánh với hai cây cột khổng lồ huynh đệ Cảnh gia, môn sinh cố lại đầy khắp thiên hạ, thân là Thanh Lưu y cũng không bằng cái rắm. Lưu Thể Đạo nghĩ đến những cái chuyện này, nhất thời sau lưng toát mồ hôi lạnh, thấm ướt cả vạt áo, lạnh như băng dính vào da, trong lòng rối như tơ giò. Cho dù là thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đương triều, Lưu Thể Đạo thân là Thanh Lưu cũng dám đấu tài đầu với lão. Cho dù là thua cuộc bãi quan, về nhà còn được mang tiếng trung trực, không có sợ danh tiếng quyền quý, tương lai không có thiếu cơ hội phục hồi chức quan, thậm chí là bay bổng lên cao. Nhưng mà đắc tội với cảnh định hướng, đó chính là khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú. Không những ở đồ sát diện không có lên chức được, toàn bộ sĩ lâm sẽ coi y như giặc, quá thành cái hạng người thanh danh xấu xa, một đời công danh trôi theo dòng nước. Lưu Thể Đạo hơn 10 năm khổ công học tập, thi hương, thi phú, thi đình, không biết bao nhiêu là khổ cực mới thi đậu tiến sĩ. Lại mất thêm mấy năm làm quan nghèo trong kinh, phải lôi kéo quan hệ khắp nơi, bái tòa sư, kết giao với đồng môn đồng niên, cuối cùng được ra ngoài nhận chức tuần án. Trong quá trình này trải qua là bao nhiêu chua ngọt khổ cay, tất cả dâng lên trong lòng, mồ hôi chảy xuống dán chặt tóc mai. Rốt cuộc Lưu Thể Đạo cung kính đặt thư của cảnh định hướng ở trên bàn, tiếp theo mới rời chỗ, dập đầu làm lễ với Tần Lâm. Hạ quan có mắt không trồng lại hiểu lầm Tần trưởng quan, thật là xấu hổ vô cùng. May mắn đã được tọa sư Cảnh lão tiên sinh chỉ điểm bến mê, hạ quan lạc đường biết quay đầu lại, kính xin trưởng quan khoan hồng đại độ nhận của hạ quan một lại này. Tần Lâm lấy làm kinh hãi, ôi trời, ngươi từng tập diễn kịch Tứ Xuyên rồi sao? Đây gọi là quay quắt 180 độ đó. Tần án ngự sử chính là thay mặt cho thiên tử tuần thú, thấy đại quan đốc phủ cũng chỉ giái chào thôi. Lần này Lưu Thể Đạo lại quỳ xuống dập đầu trước Tần Lâm, chân chính quỳ phòng mất hết. Tần Lâm mới ngồi ngay ngắn nhận một lại của Lưu Thể Đạo, sau đó giả vờ làm ra vẻ kinh hãi. Không thể được, không thể được đâu, Lưu tuần án cần gì phải vậy chứ. Lúc bản quan ở Nam Kinh nói chuyện với tôn sư về các vị môn hạ, tôn sư cũng từng nói Lưu tuần án chính là chí sĩ thanh chính trung trực, cho nên tuy lần này nhất thời là bị tiểu nhân gian nịnh che mắt, rốt cuộc cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ lại, đứng lên, xin đứng lên. Tần Lâm nói lời này cho thấy rõ ràng mình luận giao ngang hàng cùng với cảnh định hướng, nghiễm nhiên tự xưng trưởng bối trước mặt của Lưu Thể Đạo. Thật ra Lưu Thể Đạo còn lớn hơn hắn 10 tuổi. Nếu không có biết rõ nội tình, người ngoài nhìn thấy vậy tự nhiên cảm thấy buồn cười. Lưu Thể Đạo không có cười nổi rồi, bởi vì theo như giọng điệu trong thư, cảnh định hướng từ trước tới nay vẫn giữ vẻ cao ngạo tự đại. Lần này lại lộ ra cái giọng điệu nịnh hót à dùa trên giấy, quả thật hận không có được bái Tần Lâm làm sư trưởng rồi. Lão sư còn như vậy, cái tên môn sinh như y quỳ lại có đáng là cái gì chứ? Tần Lâm cũng làm bộ làm tịch nhận lại, luôn miệng nói không có thể được, sau đó nói một hơi tràng giang đại hải dạy dỗ Lưu Thể Đạo một phen, cuối cùng mới dìu y đứng lên. Lưu Thể Đạo bò dậy, đổi sắc mặt hoàn toàn khác hẳn, khom lưng nở nụ cười bồi. Hạ quan đã bị người mê hoặc, nếu không phải là trưởng quan chỉ điểm, thiếu chút nữa tạo ra sai lầm lớn, chẳng phải là ân hận cả đời sao? Tọa sư Cảnh lão tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, đã nhận ra trưởng quan là tường thành của quốc gia, nhất định không sai chút nào. Chương 305, tin tức tử vong. Vụ án thiên sứ bị hại nhất định là người ngoài du hãm rồi, thứ cho hạ quan ngu muội vô tri, kính xin Tần trưởng quan chỉ điểm cho bến mê. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lưu Thể Đạo, Tần Lâm thật sự muốn gọi y một tiếng là con trai ngoan, trong bụng sớm đã cười lộn ruột rồi. Lưu tuần án không có dám đối nghịch cùng với cảnh định hướng, Tần Lâm nắm được y hết sức vững vàng, cũng không có nói nhảm nữa, bèn nói thẳng. Ta cũng không có dối gạt ngươi, vụ án này 89 phần 10 là Hải Sa Hội đã làm ra, mục đích không ngoài giá họa cho Ngũ Phong Hải Thương. Thật ra Lưu Thể Đạo cũng không phải là kẻ ngốc, trước đó chỉ là hành sự theo cảm tính, cho nên một lòng một ý muốn liên thủ cùng với Lý Tự Hiền biêu xấu Ngũ Phong Hải Thương. Chẳng lẽ thủ đoạn giết người diệt khẩu, giá họa cho người khác này y không có nhìn ra được chút nào sao? Nếu như thật sự Ngũ Phong Hải Thương giết người, chẳng lẽ lại ném loạn mấy cái chục thi thể xung quanh ở bốn phương tám hướng Đại Cù Sơn đảo, làm sao mà có thể dậy được chứ? Tần Lâm ngoắc ngoắc tài bảo Lưu Thể Đạo kê tài tới gần, sau đó nói nhỏ một hơi như vậy, như vậy. Lưu Thể Đạo nghe xong dỗ dàng gật đầu không ngừng, cuối cùng giái chào thật sâu tới đất. Tần trưởng quan lệnh xuất pháp tùy, hạ quan không có dám không tuân. Giữa trưa ngày hôm sau, Phong Chu đã bị cướp, trở về bến thuyền Hàng Châu. Cùng lúc đó, thật nhiều binh sĩ, thủy sư phụng mệnh chạy tới, vây quanh cái bến thuyền nước chảy không lọt. Mấy ngày trước, dân chúng còn mắt thấy Phong Chu ra khơi. Hôm nay lại thấy nó bị kéo trở về, ai nấy trong lòng kinh ngạc. Đến khi mà nhìn thấy từng cổ thi thể được mang từ bên trong khoang thuyền ra, lập tức có người cao giọng khóc lớn. Rất nhiều người khác nhanh chân chạy như bay báo tin cho thân nhân của thuyền công ra biển. Không có tới nửa canh giờ, đã có mấy trăm thân nhân thuyền công tụ ở bến thuyền. Tiếng khóc thê thảm vang thành một mảnh. Binh sĩ để cho bọn họ tiến vào nhận thi thể. Nhìn thấy cha anh, con cháu mấy ngày trước còn sống sờ sờ, hiện tại đã hóa thành thi thể lạnh như băng. Dân chúng phủ phục khóc rống. Trong lúc nhất thời, trời sâu đất thảm, ngay cả sóng nước vịnh Hàng Châu cũng hết sức bi ai. Hai cái vị tri phủ Hàng Châu Cung Miễn, tri huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mì cũng nghe thấy chạy tới. Thấy có nhiều thi thể như vậy cũng dán đầu qua mắt. Cung Miễn còn cố gắng trấn định, nhưng mà tay chân cũng đang phát run. Diêu Mạo Mì dứt khoát đặt cái mông ngồi trên bậc thềm, mặt mày sầu khổ giật tóc của mình. Ôi trời ơi, nhất định là Diêu Mỗ làm ác chính đời mới gặp phải cảnh ngộ hôm nay chứ. Bộ chính sứ Lý Tự Hiền vuốt râu, vẻ mặt tỏ ra một người ưu thời mẫn thế, rung giọng ta thán. Triều đình đã lệnh cho bản quan trấn thủ một phương, con dân dưới quyền lại gặp phải độc thủ như vậy. Nếu mà bản quan không có thể bắt hung thủ trừng trị theo pháp luật, trên làm sao mà báo được ân quân dương, dưới làm sao mà không khỏi phụ lòng tin của Lê Dân bá tánh. Dứt lời, y mới nhìn Kim Anh Cơ, Tần Lâm, ảnh mắt lộ vẻ căm phẫn. Trò biểu diễn đạt tới mức lô quả thuần thanh lần này, cho dù là trên sân khấu á, ắt cũng sẽ nhận được mấy cái tiếng khen hay. Thế nhưng núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Tay trái của Lưu Thể Đạo dung mạnh tay áo, hai ngón trỏ giữa tay phải nắm kiếm quyết để ngang trước ngực, mắt hổ rừng rừng, giọng sang sảng như là vàng rơi trên đá. Bản quan phụng triều đình minh chỉ, thay mặt cho thiên tử tuần thú, lúc xuất kinh Cảnh Nhị tiên sinh đã nói, chúng ta lấy khí tiết trao dồi, noi theo Dương Kế Thịnh, Đặng Hạc gian tướng. Đổng Hồ nói thẳng không có kiên kỵ, có thể là mất chức, có thể là máu chảy đầu rơi, nhưng mà khí tiết không thể mất. Hôm nay quan quan ngang ngược, sướng dễ hoành hành, dùng túng kẻ gian hiểm, giết thiên sứ của ta, hại dân chúng của ta, Lưu Mổ đầu đội trời chân đạp đất, thề không có đội chung trời chứ có bọn chúng. Nếu lần này không có thể nêu cao chính nghĩa, Lưu Mổ không tiếc mạng sống, nhất định là phải ôm quan tài can gián, lấy cái chết để mà tỏ lòng trung. Ôm quan tài can gián, lão huynh cũng không khỏi diễn quá mức rồi. Cung Miễn cùng với Diêu Đạo Mi thè lưỡi thật dài, thầm nói chỉ sợ là Lưu Tuần Án đi biển gặp gió lớn, dường như là cảm nhiễm gió độc rồi, làm cho mê tâm khiếu, phải tìm đại phu khám cho y một chút. Lý Tự Hiền lại cảm động vô cùng, luôn miệng khen Lưu Tuần Án quả thật là một đại thần cao ngạo. Bất quá, không có cần làm tới mức cực đoan vậy chứ, nên giữ lại thân hữu dụng tương lai, xuất lực vì nước. Tan xương nát thịt, hồn không sợ, muốn lưu trong sạch, chốn nhân gian. Hai con mắt của Lưu Thể Đạo lấp lánh, nhìn mây trôi cuối chân trời xa, mặt lộ vẻ hào hùng khẳng khái. Ánh mặt trời giữa trưa khoác lên người quy một chiếc áo màu vàng rực rỡ lấp lánh. Dân chúng nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, từng người một quỳ đảnh lễ. Hoàng tốt, thanh thiên đại lão gia, giống hệt như một bát tuần vũ án trên sân khấu vậy. Không được cười. Câu cuối cùng này Tần Lâm mới dặn dò Kim Anh Cơ bên người đang ra sức ôm bụng, bởi vì là Kim trưởng quan đã nhịn cười cho đến mức sắp không có nhịn được rồi. Nhưng mà hồi tưởng lại cái tình hình đêm qua, Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười. Đường đường là bát phủ tuần án, quỳ gối dưới chân của mình, giãy đuôi lia lịa. Chỉ là một phong thư của Cảnh Định Hướng đã lập tức đánh gãy xương sống quỳ. Vì giữ được quan vị cùng với danh tiếng, bằng lòng bán hết thảy. Nếu như dân chúng biết được diện mục chân thật của Lưu Tuần Án này, sợ rằng sẽ phun nước bọt vào mặt của y rồi. Bất quá, loại tiểu nhân như vậy, Tần Lâm dùng được, Lưu Thể Đạo đúng là một con chó điên, nhưng mà y tuyệt không có dám cắn chủ nhân của mình. Chỉ cần là thuần phục y là lúc thả ra ngoài, cắn người vô cùng thuận tiện. Nơi xa, trong cái đám dân chúng dây xem, xảy ra một trận xôn xao không lớn không nhỏ. Rất nhiều người chen chúc trên đê, không ngừng dỗ dàng tản ra hai bên. Quả nhiên, tới rồi, không có để cho ta thất vọng. Tần Lâm cười xấu xa, khẽ déo vào tai ngọc của Kim Anh Cơ. Sóng mắt của Kim trưởng quan quyến rũ như trước, lướt qua Tần trưởng quan một lượt. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu cùng đưa mắt nhìn nhau tươi cười hớn hở. Hào tình đã bắn ra bốn phía. Người tới chính là hội thủ Hải Sa hội Trần Bạch Sa. Y nhảy xuống cán tre, lập tức mới chạy tới chỗ để thi thể, nhìn qua một lượt. Giả mù sa mưa kêu gào mấy tiếng, sau đó mới nhảy xuống dưới chân của Lý Tự Hiền, giống như sói đói, gân cổ kêu oan. Lý Phương Bá, huynh đệ của ta oan uổng rồi, Lý đại nhân gương sáng treo cao, nhất định là phải đòi lại công bằng cho bọn họ đó. Thuyền công lần này ra biển bị hại có không ít là hậu chúng dưới trướng của Hải Sa hội, cho nên Trần Bạch Sa nói là huynh đệ. Lý Tự Hiền chỉ Lưu Thể Đạo cảm động nói, không những là bản quan, mới vừa rồi Lưu Tuần Án cũng đã hứa nếu không có thể nêu cao chính nghĩa y sẽ ôm quan tài can gián. Trần Bạch Sa nghe vậy vui mừng quá đổi đi. Y và Lý Tự Hiền quan hệ mật thiết hơn một chút. Lưu Thể Đạo là Tuần Án xuất thân kinh sư, trải qua Lý Tự Hiền dẫn kiến cũng được y hối lộ không ít, nhưng mà quan hệ vẫn còn kém một chút. Không ngờ rằng lần này chịu hết sức là tương trợ như vậy, quả thật ra ngoài dự liệu của Trần Bạch Sa. Từ dưới đất bò dậy, Trần Bạch Sa mới liền nói, tiểu nhân từ trên đường cái tới, dọc theo đường đi nghe người ta nói, sứ giả Lưu Cầu chính mắt đã nhìn thấy là thuyền của Doanh Châu trưởng quan ty cướp Phong Chu. Sau đó thuyền cùng với thi thể cũng đã phát hiện xung quanh Đại Cù Sơn Đảo, nơi mà chúng khai phủ xây nhà. Kim thị này không phải là đầu sỏ tội ác sao chứ? Vì sao mà còn chưa có bó tay chịu trói? Dứt lời, Trần Bạch Sa hung tợn nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ. Ánh mắt vô cùng hung ác, như là hận không có được khoan một cái lỗ lớn trên người của nàng. Kim Anh Cơ, thống soái ngũ phong hải thương, hoành hành 36 đảo, cũng không phải là thiện nam tính nữ gì. Lập tức, cười hì hì một tiếng, tức giận, thốt ra bốn chữ, giặc kêu bắt giặc sao? Trần Bạch Sa mới nổi trận lôi đình, y vào lúc này đang giả vờ bi phẫn được mọi người đồng tình. Săn tay áo lên, chuẩn bị ẩu đả. Này, không có chứng cứ, không có nên nói nhăng nói càn đó. Tần Lâm tiến lên phía trước nửa bước, cười lạnh nói, ai là hung thủ còn rất khó nói, theo bản quan thấy, trong lòng tự biết. Trần hội thủ, ngươi cũng đừng có nên diễn kịch quá mức đó. Trần Bạch Sa kinh hãi trong lòng, liền biết Tần Lâm đã nghi ngờ chính mình. Tuy rằng y cho rằng mình làm cái chuyện này không có một chút sơ hở nào, nhưng mà dù sao có tật giật mình, lập tức khí thế giảm xuống mấy phần, cố gắng hoang hoang tố cáo Kim Anh Cơ là thủ phạm thật sự sao màng, nhưng mà cũng không có dám tiến lên ẩu đả nữa. Lại thêm Quách Trọng Lâu gương trảo sẵn sàng, mắt hổ lồm lồm, còn cá mập như y không có đánh lại Ưng Trảo Dương Đông Sưởng. Trong lúc nhất thời không khí trở nên khẩn trương. Các vị trưởng quan, Diêu Đạo Mì phá vỡ bế tắc, nơm nớp lo sợ hỏi. Có rất nhiều thi thể đặt trên bến thuyền cũng không phải là chuyện tốt. Khí trời lại nóng, theo hạ quan thấy, phải chăng là nên lục soát kiểm tra một lần nữa, thi thể của bá tánh bình dân thì trả lại cho thân nhân. Tần Lâm mới dùng tay lên. Chúng ta đã kiểm tra qua rồi, bản thân cùng với thi thể không có đầu mối gì. Trả thi thể lại cho thân nhân chôn cất chính là tiến thêm một bước tiêu diệt chứng cứ. Đồng thời, quạt gió thổi lửa càng có thể áp đặt tội danh cho ngũ phong hải thương. Đương nhiên, Trần Bạch Sa cầu còn không được. Liên tiếp, nhảy mắt ra hiệu với Lý Tự Hiền. Vì vậy, không có ai phản đối đề nghị này. Vậy, số thi thể còn lại phải làm sao? Diêu Đạo Mì vẫn gãi đầu. Bởi vì có hai vị sứ giả sắc phong Tiêu Sùng Nghiệp, Tạ Kiệt, cùng với tùy tùng hộ vệ của bọn họ, cộng lại cũng có chừng 10 cổ thi thể. Tần Lâm suy nghĩ một chút, sắc mặt nặng nề, vỗ vỗ vai của Diêu Đạo Mi. đám quan viên còn lại không hẹn cũng gật đầu một cái. Hiện tại chức quan của ngươi là nhỏ nhất, ngươi không xui xẻo còn ai xui xẻo chứ? Lại là ta sao? Gương mặt của Diêu Đạo Mì nhăn nhó. Cũng may y làm quan cũng đã ôm bốn chữ nhẫn nhục chịu đựng, không có thể làm gì khác hơn lệnh cho nha dịch dần tráng đem những thi thể này về huyện nha của Tiền Đường cất giữ. Không chỉ là xui xẻo, hơn 10 cổ thi thể để ở chỗ này cũng phải cho mỗi thi thể một cổ quan tài mỏng, cộng lại cũng là một khoản không nhỏ rồi. Nếu mà vận chuyển thi thể đến huyện nha môn tạm giữ, tự nhiên là các vị quan viên cũng đi theo. Bố chính sứ Chiết Giang, tuần án ngự sử, đề đốc thị bạc thái giám, lãnh ban đông sưởng, tri phủ Hàng Châu. Ngay cả Kim Anh Cơ, lục phẩm thổ ti trưởng quan cũng lớn hơn Diêu Đạo Mì hai cấp. Đảng thường, tri huyện Tiền Đường, chạy lên chạy xuống, an bài cái chỗ ngồi, nước trà, bận rộn giải ra quần. Người khác còn không có coi trọng y. Có biện pháp gì đây? Quan trường chính là như vậy, quan lớn một cấp đè chết người. Diêu Đạo Mì phái người đi tới cái tiệm quan tài, mua mười mấy cái quan tài mỏng, chuẩn bị là tạm thời khâm liệm những thi thể này. Chợt có tên Thiệu Hưng sư gia, đầu óc lanh lợi, ghé vào tai quỳ nói mấy câu. Diêu tri huyện nhất thời mới chợt hiểu ra, bẩm báo các vị thượng quan. Thi thể không phải là hạ quan phát hiện, nếu bây giờ muốn tạm để trong huyện nha, theo lệ phải lục soát khám nghiệm để mà tránh nảy sinh sai sót. Diêu Đạo Mì nói như vậy không sai, thi thể đặt ở chỗ quỳ, nếu mà lúc mang vào không có trúng độc, qua vài ngày nữa chợt nghiệm ra trong miệng của Thạch Tính, đó sẽ là trách nhiệm của ai? Trước khi mà liệm, theo thông lệ kiểm tra là bắt buộc. Lý Tự Hiền đang muốn quát tháo lên, quan thất phẩm nhỏ như cái hạt mè này. Lưu Thể Đạo lại tranh trước khoát tay một cái. Muốn kiểm tra như vậy nhanh một chút đi, bản quan còn có rất nhiều chuyện đó. Y đã nói vậy, người khác không có tiện có dị nghị, lập tức để cho lão ngọ tác huyện nha kiểm tra lại. Bởi vì phần lớn thi thể đã được trả về, bây giờ thi thể cần kiểm tra ít hơn nhiều so với bên bờ biển hôm qua. Lão ngọ tác cũng theo như là quy củ tẩy quan tạp lục của Tống Đề Hình, kiểm tra tương đối là cẩn thận. Đầu tiên, lão kiểm tra tỉ mỉ hai cái vị sứ giả Tiêu Sùng Nghiệp, Tạ Kiệt, lại nhìn Hạ Âm dạch tóc ra xem đầu, còn bóp miệng thọc ngân châm thăm cổ họng, bận rộn tay chân. Trần Bạch Sa đứng sau lưng của Lý Tự Hiền, cười lạnh liên tục, hiển nhiên vô cùng tự tin. Cười đi, chờ một lát nữa, ngươi không có còn cười được nữa đâu. Tần Lâm mới từ từ uống một hớp trà, dư quang khóe mắt, thấy vẻ mặt của Trần Bạch Sa, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười chế nhạo. Lão ngọ tác kiểm tra xong hai cái vị thiên sứ, lại tra tới tùy tùng cùng với hộ vệ bọn họ. Lý Tự Hiền chờ không được nữa, đang chuẩn bị lên tiếng quát tháo, chợt lão ngọ tác kêu lên. Đây, đây là cái gì? Chỉ thấy lão lấy ra từ trong cái búi tóc của tên tùy tùng một quản bút nhỏ. Đây là thứ gì chứ? Tất cả mọi người ở hiện trường chỉ trong thoáng chốc ngây người sững sờ. Ngày hôm qua thi thể quá nhiều, không có kiểm tra cẩn thận lắm. Tần Lâm xấu hổ nhận lấy quan bút trong tay của lão ngọ tác, mở sáp bình đầu ra, móc ra một cuộn giấy bên trong, trên đó mơ hồ có chữ viết. Sứ giả Lưu Cầu Lương Sáng cùng với Vệ Dinh đồng thời kêu lên. Tiêu Sùng Nghiệp, Tiêu Thiên Sứ luôn mang theo bút bên người ghi chép những cái điều nghe thấy. Đây nhất định là cáo trạng do y viết ra trước khi chết rồi. Sắc mặt của Trần Bạch Sa lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bất chấp hết thảy, lập tức phi thân mà lên, đưa tay định cướp lấy cái cuộn giấy trong tay của Tần Lâm, giả vờ nói. Để cho ta xem thử nguyên hung là ai. Bắt được nhất định phải bầm thay kẻ đó thành muôn mảnh rồi. Trần hội thủ không có nên gấp gáp, chờ Tần trưởng quan xem trước đi. Quách Trọng Lâu vừa nói vừa bước tới hai bước, trong mắt ưng chợt lóe hàn quang, giơ tay lên cản Trần Bạch Sa, âm thầm sử xuất ưng trảo công 10 thành công lực. Chỉ nghe không trung kinh phong gào thét, trảo vàng khè quy sắc bén như là móc sắt, nhắm ngay năm cái đại yếu huyệt Thái Quyền, Đại Lăng, Dương Khê, Thần Môn, Dương Trì trên cánh tay phải của Trần Bạch Sa hung hăng chộp tới. Chương 306: sợ tội lẻn trốn. Trần Bạch Sa cả kinh thất sắc, nếu mà bị đại lực Ưng Trảo Công Quắc Trọng Lâu chộp trúng, e rằng cả cánh tay sẽ vỡ nát, không có thể làm gì khác hơn không ngừng nhanh chóng lui về phía sau. May là như vậy, mạch môn đã bị móng tay của Quắc Trọng Lâu quét vớt qua một cái, nội kình nhập vào cơ thể đã làm cho cổ tay của y đau đớn không chịu nổi. Quắc Trọng Lâu cười lạnh hai tiếng, đứng bên người của Tần Lâm, tách rời Trần Bạch Sa ra. Lúc này Tần Lâm mở cuộn giấy ra xem, hắn chỉ xem một lúc, trong miệng nhất thời a lên một tiếng kêu sợ hãi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Bạch Sa cùng với Lý Tự Hiền, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, sắc mặt âm trầm bất định. Trần Bạch Sa chợt nghe tim của mình như chìm xuống, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, không biết có nên một mực khẳng định cuộn giấy đó do Tần Lâm ngụy tạo. Ý vào Lý Tự Hiền cầm đầu đông đảo quan viên Chiết Giang ủng hộ, chối phăng cái chuyện này hay không chứ? Hoặc là... viết cái gì vậy? Lúc này Lưu Thể Đạo mới đứng gần Tần Lâm, bèn dương cổ dài ra xem cái cuộn giấy kia. Y liếc mắt một cái, Tần Lâm liền cuộn cái cuộn giấy lại, cho vào trong ngực, cười hì hì có vẻ giả hoạt. Không có gì, là cái tên tùy tùng này vẽ bản đồ Thanh Lâu Hàng Châu. Hơ, thật sự là nhảm nhí con bà nó. Trần Bạch Sa, Lý Tự Hiền cùng giai sứ giả Lưu Cầu ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm nói như vậy ai mà tin được chứ, đi chơi Thanh Lâu còn vẽ cái bản đồ lại mang theo bên người như vậy sao? Dùng quảng bút giấu trong búi tóc, chẳng lẽ là người này bệnh quản biến thái sao? Lý Tự Hiền dùng tay áo giận nói, Tần Lâm, ngươi không có nên lấn hiếp người quá đáng, đây rõ ràng chính là chứng cứ quan trọng của Tiêu Sùng Nghiệp lưu lại, vì sao mà ngươi có thể giấu nó đi không cho bản quan xem chứ? Nhất định là nội dung trong đó bất lợi đối với ngươi, ngươi muốn hủy diệt tổ chứng sao? Nếu hôm nay ngươi không lấy nó ra, chớ có trách bản quan trở mặt vô tình. Nói xong, Lý Tự Hiền sai người đi ra ngoài điều binh sĩ bản nhà. Nếu như Tần Lâm không có giao ra chứng cứ, y sẽ dùng sức mạnh. Tri phủ Hàng Châu, Cung Miễn, Tri huyện Tiền Đường, Diêu Đạo Mi đều là thuộc hạ của Lý Tự Hiền. Hai người bèn dùng lời ngon ngọt khuyên Tần Lâm nhượng bộ. Tính của Diêu Đạo Mi mềm mỏng cũng không có nói. Cung Miễn là một đảng của Lý Tự Hiền, trong giọng điệu mang theo ý uy hiếp. Lưu Thể Đạo gằn giọng nói, Tần Lâm, đừng có tưởng rằng nắm chứng cứ không có lấy ra là có thể lấy tài che trời. Bản quan thay mặt cho thiên tử Tuần Thú có quyền lập tức hành quyết. Nếu như người không lấy ra, bản quan không khách sáo đâu. Ủa, có thật không? Nếu như ta không có nói láo, cuộn giấy đúng là ghi chép về Thanh Lâu, các ngươi sẽ thế nào? Tần Lâm mới cười xấu xa, sờ sờ cảm. Lý Tự Hiền tranh lời cười lạnh, làm sao mà có thể như vậy được? Nếu thật sự ghi chép cái nội dung Thanh Lâu, bản quan sẽ nuốt nó vào ngay tức khắc. Tốt lắm. Tần Lâm mới đưa tay vào trong ngực, mò mò một lúc, chậm rãi lấy ra một cuộn giấy. Lý Phương Bá, hy vọng ngươi không có nên nói lời rồi lại ăn lời đó. Lý Tự Hiền cướp cuộn giấy kia nắm trong tay, vừa xem qua một chút, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, dậm chân một cái. Gặp quỷ, đúng là gặp quỷ mà. Lưu Thể Đạo nhận lấy cuộn giấy, xem qua cũng trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Tại sao mà có thể như vậy chứ? Quá mức là khốn kiếp con bà nó. Khó trách Tuần Án Ngự Sử thay mặt cho thiên tử Tuần Thú cũng phải thoá mạ thô tục, bởi vì trên cuộn giấy này dùng bút để mà vẽ cái bản đồ thô sơ giản lược, trên đó ghi chú địa phương nào ở Hàng Châu có kỷ diện nào, ái ái cô nương kiều mị thế nào, Thanh Lâu kia ở chỗ nào, chân chân cô nương lẳng lơ ra sao, ốm gầy cao thấp nhất nhất ghi rõ. Tuy chỉ có 5 chỗ nhưng mà cũng đã ghi lại đại khái những cái chỗ ăn chơi ong bướm ở Hàng Châu. Lý Tự Hiền cùng với Lưu Thế Đạo lúng túng vô cùng. Hoàng Công Công lại nói đùa cùng với Quắc Trọng Lâu. Không trách, chúng ta thường nghe người ta nói những cái kẻ văn nhân như vậy có rất nhiều mực trong bụng, thì ra giấy cũng có thể ăn được. Khó trách, văn phòng tứ bảo đều chứa ở trong bụng sao? Chỉ không biết y có thể nuốt bút lông và nghiêng mực vào bụng được không nữa. Quắc Trọng Lâu vuốt râu hàm quai nón tua tủa, nửa cười nửa không, nhìn bụng của Lý Tự Hiền, dường như là đang quan sát xem có thể chứa một cái nghiêng mực hay không. Không thể nào sao? Tần Lâm ở trận trừng mắt nói, Lý Phương Bá không phải là thao thiết thần thú ở trong truyền thuyết, bụng có thể chứa hết tất cả, há có thể nuốt nghiêng mực vào. Kim Anh Cơ che cái miệng cười nhỏ nhắn rạng rỡ, vỗ nhẹ vào lưng của Tần Lâm. Tần trưởng quan, ngươi cũng không biết, ta nghe người ta nói đại thần thiên triều là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tông nhị phẩm bố chính sứ so với tể tướng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Chớ có nói là cuộn giấy, cho dù là một bộ Vĩnh Lạc đại điển, hắn cũng có thể cho vào trong bụng đó. Lý Tự Hiền khó chịu hết sức, bị người ta chê cười mỉa mai, nhưng mà lại không có cách nào phản bác. Y là bố chính sứ một tỉnh, từ trước tới nay chưa có từng mất mặt như vậy bao giờ. Lập tức sa sầm nét mặt, cũng không cáo từ mọi người, xoay người đi ra ngoài. Lưu Thể Đạo, Trần Bạch Sa cùng với hai vị sứ giả Lưu Cầu cũng ủ rũ rời đi. Cung Miễn cùng với Diêu Đạo Mi dỗ dàng chạy ra ngoài, đứng hai bên tả hữu, tiễn đưa thượng quan. Sau một hồi trở lại, quả thật không có vui vẻ gì. Chợt nghe bên trong, Tần Lâm đang nói với Hoàng Tri Hiếu, Quắc Trọng Lâu. Hai vị cực khổ, bây giờ bên kia chứng cứ không đủ, có lẽ cái vụ kiện cáo này còn kéo dài đến mấy năm. Bản quan là quan Nam Trực Lệ, mặc dù đã cách chức nhưng mà vẫn còn lưu nhiệm. Đợi mãi ở Chiết Giang cũng không được, xin cáo từ tại đây, về Nam Kinh trước. Kim Anh Cơ thở dài sâu kín một tiếng. Lúc này mới gặp mặt có một lần, còn chưa có được cầm tay của chàng, cùng nhau du ngoạn Tây Hồ, đã phải... Tiếng cười của Tần Lâm vô cùng bị ổi. Có lẽ không bao lâu sau, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Nghe thấy câu này, Diêu Đạo Mi chẳng qua là cười thầm. Quả nhiên, Tần trưởng quan cùng với Kim trưởng quan có gian tình. Cung Miễn nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Trước hết, Lý Tự Hiền an bài hai cái vị sứ giả Lưu Cầu ở Dịch Quán. Sau đó mới cùng Trần Bạch Sa, Lưu Thể Đạo trở về phủ của mình. E rằng cái cuộn giấy đó có bẫy rập đó. Lưu Thể Đạo chậm rãi đi qua đi lại trong đại sảnh. Lúc Tần Lâm chưa có nhét vào trong ngực, bản quan mơ hồ có nhìn qua. Trên đó cũng không có những hình vẽ như vậy mà. Sau khi mà lấy ra cũng không giống như là cuộn giấy trước đó. Lý Phương Bá không có nên bị hắn khích tướng đó. Dỗ dàng rời đi như vậy cũng là trúng quỷ kế của hắn rồi. Lý Tự Hiền cười gian hắc hắc. Lấy trong tài áo ra một cái cuộn giấy kia mở ra xem, chính là cái cuộn giấy ghi chép bản đồ Thanh Lâu mà Tần Lâm lấy ra sau đó. Ánh mắt của Lưu Thể Đạo sáng lên. Thì ra Phương Bá đã mang cuộn giấy này đi sao? Quả nhiên gừng càng già càng cay. Ba người liền tụ lại một chỗ nghiên cứu cuộn giấy này. Chữ viết xấu dối, lời lẽ thô sơ, giống như của người tùy tùng viết, bất quá nếu nói là do kẻ võ biền thô bỉ kém tài mà viết ra, không phải là không thể. Về cái phần những cái Thanh Lâu kỹ diện kia, không đúng. Trần Bạch Sa là hàng châu nhất bá, lập tức phát hiện ra vấn đề. Cấp bậc những cái Thanh Lâu này đối với một tên tùy tùng có vẻ quá cao xa rồi. Những cái nơi phong lưu tiêu tốn ngàn vàng như vậy, tuyệt đối không phải là một tên tùy tùng có khả năng vào trong đó. Còn bà nó, mắc bảy cái tên tiểu tử này rồi. Lưu Thể Đạo cất tiếng thóa mạ. Thiên hạ còn có loại người nhàm chán quan đường này. Nhất định là họ Tần á, muốn đi Thanh Lâu cho nên đặc biệt tìm người nghe ngóng. Các hồng quan nhân ở các Thanh Lâu viết lại trên giấy, chuẩn bị đi thăm từng nơi một. Lý Tự Hiền cùng với Trần Bạch Sa gật đầu một cái. Giải thích như vậy đã nói đúng vào tâm khảm của bọn họ. Nhìn họ Tần ban ngày ban mặt, lồi lồi kéo kéo, liếc mắt đưa tình cùng với giám phụ Kim Anh Cơ kia, nhất định là một tài lão luyện trong chốn phong lưu rồi. Loại người như hắn làm ra cái chuyện như vậy, quả thật không hề khiến cho chúng ta nghi ngờ chút nào. Lúc ấy, Tần Lâm lấy ra cái cuộn giấy từ trong quản bút trên búi tóc của người chết, sau khi mà mở ra quyết tâm chiếm đoạt một mình, cho nên cho vào ngực áo. Đến lúc mà các vị quan viên buộc hắn lấy ra, hắn bèn rề rà lấy ra một bản đồ Thanh Lâu đã vẽ từ trước, giở trò thay mận đổi đạo, lừa gạt được mọi người. Chứng cứ quan trọng như vậy lại bị hắn lấy mất rồi. Lưu Thể Đạo tức tối vỗ bàn lớn tiếng nói, không ngờ rằng cái tên này xảo trá vậy chứ. Nếu hôm nay lấy được chứng cứ kia, vậy đã có thể định tội danh chặt chẽ cho hắn và Kim Anh Cơ. Đúng là đáng tiếc mà. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Lý Tự Hiền âm trầm bất định. Trần Bạch Sa đang hồn du thiên ngoại, không có biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Phụ thân, báo thù cho con với. Không biết từ lúc nào, Lý Giáp lão đảo từ hậu đường chạy ra. Chỉ thấy đầu quy sưng phù, một cánh tay gãy dùng dải bố treo lên cổ. Không còn chút uy phong nào của bá tiền đường, dáng vẻ đáng thương giống như vừa bị tê giác giày xé một trận. Y chạy thẳng tới quỳ dưới chân của phụ thân, nước mắt chảy ròng ròng. Họ Tần kia cực kỳ là đáng hận, đánh hài nhi trở thành như vậy rồi, hắn còn coi phụ thân ra gì sao chứ? Cái mối hận này không có thể nuốt trôi rồi, xin phụ thân báo thù cho hài nhi. Lý Giáp là đứa con mà Lý Tự Hiền đến tuổi già mới có được, hết sức nuông chiều. Hiện tại thấy dáng vẻ của con mình như vậy, Lý Tự Hiền càng tức giận ngất trời. Hận là không được cắn từng miếng thịt của Tần Lâm. Trần Bạch Sa thấy cái bộ dáng Lý Tự Hiền như vậy cũng xoay chuyển tâm niệm thật nhanh. Ánh mắt hiếp lại, lại nghĩ tới chủ ý quái quỷ gì. Y mới bèn lời ngon tiếng ngọt khuyên Lý Giáp trở về, vỗ ngực nói nhất định sẽ báo cừu tuyết hận thay y. Quả nhiên Lý Giáp rất là cảm kích, xem cái vị Trần hội thủ này là đệ nhất tri kỷ bình sinh. Lúc mà ngồi xuống, Lý Tự Hiền bứt tóc trầm ngâm nói: cuộn giấy kia viết cái gì trong đó chứ? Họ Tần giả thần giả quỷ hay là... Thà tin là có, không thể tin là không. Lưu Thể Đạo vô cùng lo lắng, trong cái lời nói mang theo ý nghĩa sâu xa. Bản thân của Trần Bạch Sa hiểu rõ cái chuyện này nhất, âm thầm suy đoán xem Tần Lâm giấu cuộn giấy đi rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cho dù là trên giấy có viết cái gì đó bất lợi cho Hải Sa hội, cũng có thể chống chế là sao mới phát hiện, có khả năng ngụy tạo, nhưng mà cũng không có thể làm gì được Hải Sa hội. Đúng vào lúc này, có người nhà của tri phủ Hàng Châu, Cung Miễn mang thư tới. Cái gì? Họ Tần muốn trở về Nam Kinh sao? Lý Tự Hiền từ trên ghế đứng bật dậy. Lưu Thể Đạo đặt mạnh cái chén trà xuống bàn, gằn giọng nói: đây là sợ tội mà lẻn trốn sao? Trần Bạch Sa nghiến ra một cái, sát khí trên mặt bùng lên dữ dội. Họ Tần cũng không phải là sợ tội lẻn trốn cái gì cả. Nhất định là hắn đã nắm được chứng cứ, mang tính quyết định, lại lo lắng quan trường của Chiết Giang không có chịu tương trợ, cho nên trở về Nam Kinh mời cứu binh. Trên quan đạo phía bắc Hàng Châu đi thông tới Hồ Châu Phủ, đi về phía bắc, chừng mấy chục dặm, có một ưng sầu nhai. Chính là dư mạch của Mạc Can Sơn, uốn lượn chính khúc, đỉnh núi thỉnh thoảng có lão ưng quanh quẩn. Nơi đây là then chốt bảo vệ Lâm An trên bộ. Năm xưa là chiến trường cổ giữa Tống với Kim, Nguyên và các tộc Hung Nô. Tuy rằng mấy trăm năm sau đã lắng xuống, nhưng mà vẫn còn có tao nhân Mạc Khách tới đây để mà thăm viếng tưởng niệm. Trên quan đạo rất hiếm vết chân người, bởi vì là kinh hàng đại vận hà thông thương, trăm năm qua thương lữ từ Hàng Châu lên đường Bắc Thương đều đi theo đường thủy ở vào bờ Đông Thái Hồ này, theo đại vận hà đi Tô Châu, Trấn Giang. Chỉ có người đi đường gấp gáp mới đi theo đường bộ. Nếu như mà từ Hàng Châu đi Nam Kinh, đi kinh hàng đại vận hà đến thủy lộ Trường Giang, sẽ phải vòng qua hơn phân nửa bờ Đông Thái Hồ. Mà cái đường bộ theo bờ Tây Thái Hồ đi Hồ Châu, Nghi Hưng, Lạc Dương sẽ là tiết kiệm được gần một nửa lộ trình. Ngoài ra, ngồi ngựa cũng nhanh hơn là đi thuyền nhiều. Chỉ bất quá, không phải là ai ai cũng có sẵn ngựa. Trước ưng sầu nhai, gió ngựa gõ lợp bợp trên đường núi. Tiếng gió ngựa hồi âm trong núi không ngừng. Có một mã đội nho nhỏ đang tiến tới, không nhanh không chậm. Người đi đầu chính là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, cách chức lưu nhiệm, Tần Lâm, Tần Trưởng quan, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, làm bạn tả hữu, 10 tên thân binh hiệu quý, theo sát phía sau. Quả nhiên, họ Tần đã tới rồi. Ngoài năm dặm, trên một chỗ sơn đình giữa sườn ưng sầu nhai, Trần Bạch Sa ở xa xa, nhìn thấy mã đội, nụ cười quy đặc biệt, âm trầm hiểm độc. Lý Giáp, Lý Khôi Nguyên, nửa nằm trên cái cán tre, giống như là mông gắn lò xo, lập tức bật dậy, vui mừng hớn hở. Thật sao? Hắn sao? Trần Bạch Sa lại đổi khuôn mặt tươi cười nịnh hót, nói với Lý Giáp bên cạnh. Lý công tử, hôm nay ngày cứ mặc tình trút giận vào đầu của tên họ Tần kia. Hắn là cái thá gì chứ, dám tranh nữ nhân cùng với Lý công tử chúng ta, chỉ là rác rưởi thôi. Vết sưng trên mặt của Lý Giáp còn chưa có xẹp, tất nhiên hận thấu xương đối với Tần Lâm. Y hung hăng nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ xem một lát nữa bắt được Tần Lâm, làm thế nào mà hành hạ, đánh khảo, làm cho cái tên gan chó tày trời này, muốn chết cũng không được. Thu thập họ Tần, sau đó chúng ta đối phó với tiểu tiện nhân họ Kim đi. Trần Bạch Sa âm hiểm cười nói, đến lúc đó phải cho ả nếm thử lợi hại của công tử một phen. Tiểu mỹ nhân kia có bộ dáng rất là khá đó. Lý Giáp cười hăng hắc, hết sức dâm tà, không có chịu được, lè lưỡi liếm một cái. Nhìn mã đội càng ngày càng gần, cuối cùng là Trần Bạch Sa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thành thật mà nói, bất kể là Tần Lâm tuyên bố cuộn giấy kia viết cái gì, hơn dạng bang chúng của Hải Sa Hội cùng với đông đảo quan viên Chiết Giang cấu kết với nhau, thế lực dây mơ rễ má, chằng chịt, hoàn toàn có thể chối bài chối biến, nói cuộn giấy kia là Tần Lâm ngụy tạo. Chương 307, rút củi đai nồi. Thế nhưng Tần Lâm giấu cuộn giấy đi, sáng sớm hôm sau liền rời khỏi Hàng Châu, chạy về Nam Kinh. Chuyện này đã khiến trong lòng của Trần Bạch Sa lo âu thấp thỏm, cố sức suy đoán xem trong cái cuộn giấy kia viết cái gì, trong lòng rối như tơ giò. Y lo lắng, không biết là tình huống thế này phải đối phó thế nào nữa, tình huống thế kia phải đối phó ra sao, càng nghĩ càng cảm thấy không có nắm chắc. Có lúc bản thân suy đoán đáng sợ hơn cả câu trả lời, đặc biệt là dưới cái tình huống vốn đã có tật giật mình. Cho nên Trần Bạch Sa quyết tâm không có đoán nữa. Thân là một nhân vật kiêu hùng, y quyết định chọn lựa cái biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất, rút củi đáy nồi. Dưới Ưng Sầu Nhai đã thiết lập cái lưới mai phục tuyệt đối, làm cho Tần Lâm khó thoát. Mà Trần Bạch Sa cũng không có quên gọi Lý Giáp, vốn là nóng lòng báo thù, đi theo mình. Làm như vậy, thứ nhất, có thể lấy lòng của vị công tử bố chính xứ này. Thứ hai, cũng có thể tiến một bước, cột thật chặt Lý Tự Hiền vào trên cái thuyền Hải Sa Hội. Nhưng lúc mã đội sắp chạy đến dưới Ưng Sầu Nhai, Tần Lâm mới đột nhiên ghim cương ngựa, toàn đội nhân mã cũng đã ngừng lại. Hắn muốn làm gì? Trần Bạch Sa cùng với Lý Giáp núp ở giữa sườn núi không có hiểu chuyện gì. Lại thấy Tần Lâm vừa rồi thúc ngựa, cười chỉ lên Ưng Sầu Nhai. Người ta nói Hải Sa Hội đầm rồng hang hổ, Trần Bạch Sa xảo trá nhiều mưu, bản quan thấy bất quá chỉ là một hạng người ngu xuẩn thôi. Nếu như mà đoán được kế Kim Thiền thoát xác của ta, giấu phục binh ở chỗ này, chẳng phải là chúng ta chỉ còn đường bó tay chịu trói sao chứ? Vừa nói, Tần Lâm vừa giục ngựa, dẫn mọi người đi qua bên dưới nhai. Lời nói chưa dứt, thì nghe bên tai nổi lên cái tiếng hô giết gian trời, phục binh của Hải Sa Hội đổ xô ra. Chừng 100 tên hán tử cường tráng, tay cầm vũ khí sắc bén, từ trong bụi rậm xông ra ngoài, chặn đường cả trước lẫn sau, nước chảy không lọt. Làm sao có thể chứ? Tần Lâm mới vội vàng ghim dây cương, con ngựa kia hí dài một tiếng, thiếu chút nữa hất hắn rơi xuống đất rồi. Trưởng quan không tốt, có mai phục. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí hộ vệ tả hữu cho Tần Lâm thật chặt. 10 tên cẩm y hiệu quý cũng đã rút tú xuân đao ra khỏi vỏ, khẩn trương nhìn vòng quanh bốn bề. Địch nhân trên 100, tiến thối không cửa, hai bên Ưng Sầu Nhai, chim bay không lọt, trên sơn đình truyền tới một tiếng cười phách lối như điên. Trần Bạch Sa đứng lên, từ xa cười nói, Tần trưởng quan, từ dạo chia tay có khỏe không vậy? Sắc mặt của Tần Lâm đại biến, rung giọng nói, thì ra là Trần hội thủ, ngươi muốn làm cái gì? Ta là mệnh quan của triều đình. Nếu như ngươi chết, vậy thì không phải rồi. Trần Bạch Sa mới cười hắc hắc, lúc này nắm chắc phần thắng, y tỏ ra ngông cuồng cho tới cực điểm. Lý Giáp không có nhịn được, nôn nóng từ trên sườn núi chạy xuống, nghiến răng nghiến lợi thóa mạ. Họ Tần kia, ngươi dám đánh ta, hôm nay không có làm cho ngươi chết đi sống lại. Từ nay về sau, công tử gia sẽ viết ngược ba cái chữ bá tiền đường. Trần Bạch Sa theo phía sau phụ họa, chẳng những làm cho hắn chết đi sống lại, còn phải làm cho cái ả kim kia sung sướng muốn chết. Tiểu nhân du sĩ, ta giết ngươi, các ngươi dám sao? Tần Lâm mới tức giận gầm thét. Giết thiên sứ sắc phong, giá họa cho ngũ phong hải thương, tội của các ngươi đã là thập ác bất xá rồi, còn dám giết quan tạo phản sao? Lý Giáp nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Y cũng không biết Trần Bạch Sa đã giết thiên sứ sắc phong, dù sao cũng là con của nhà quan quản, hiểu được cái chuyện này nặng nhẹ, nhất thời có một chút sợ hãi. Trần Bạch Sa lạnh lùng liếc Lý Giáp một cái, thầm nhủ trong lòng. Sao hả? Lấy bạc của ta, lên thuyền của ta, còn là trong trước sau, sợ này sợ kia sao? Từ nay về sau, coi như là phụ thân của ngươi không còn đường lui rồi, chỉ có thể một lòng một dạ, cùng nhau tiến thoái với hải sa hậu ta. Cho nên, y mới cố nhìn Tần Lâm, lớn tiếng cười nói, Tần trưởng quan, ngươi nói rất đúng, chính là ta giết thiên sứ sắc phong, giá họa cho ngươi và cả họ Kim kia. Nhưng mà ngươi có thể làm gì được chứ? Hiện tại, lão tử là muốn ngươi chết, vậy thì ngươi phải chết thôi. Có Lý Phương Bá, cùng với tri phủ, các quan viên của chiếc giang bảo vệ ta. Ngươi chết cũng là sợ tội tự dẫn. Kim Anh Cơ mới là chủ mưu sát hại thiên sứ. Ngươi, ngươi giết thiên sứ sắc phong thật sao? Tần Lâm không có tự chủ được, lui về phía sau một chút, thanh âm có hơi rung, hiển nhiên sợ hãi vô cùng. Trần Bạch Sa cất tiếng cười điên cuồng, cảm giác dày xéo đối thủ làm cho y cảm thấy sảng khoái, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể mang theo bí mật này đi gặp Diêm Vương đi, đúng là lão tử giết đó. Là lão tử giết, thanh âm của Trần Bạch Sa vang vọng giữa sơn cốc. Dứt lời, Trần Bạch Sa cùng với Lý Giáp đã đi tới dưới Ưng Sầu Nhai, chuẩn bị ra lệnh cho các huynh đệ của mình ùa lên một lượt, loạn đao phân thây mọi người, chỉ để lại của Tần Lâm từ từ hành hạ. Chỉ sợ chưa chắc. Sắc mặt của Tần Lâm chợt nghiêm nghị, gân cổ gọi to lên trên đỉnh. Vừa rồi, các ngươi có nghe rõ chưa vậy? Nghe, nghe rõ ràng. Trên đỉnh Ưng Sầu Nhai, bóng người mới lố nhố, người vừa đáp lời chính là hai cái vị sứ giả Lưu Cầu, Lương Sáng, Vệ Dinh. Hai người bọn họ xấu hổ, không đất dung thân, lớn tiếng nói. Đêm qua, Tần trưởng quan phái người trói hai ta lại, còn nói là muốn giết người diệt khẩu, cột trên lưng ngựa mang tới đây. Không có nghĩ tới, lại là chúng ta oan uổng người tốt rồi. Đầu sỏ sát hại thiên sứ chính là Trần Bạch Sa, còn có Lý Tự Hiền bao che hải sa hội. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, chúng ta cũng không có nghĩ tới. Hoàng Công Công lắc đầu, thở dài liên tiếp. Trừ sứ giả Lưu Cầu cùng với Hoàng Tri Hiếu, trên đỉnh Ưng Sầu Nhai còn có tuần án ngự sử Chiết Giang Lưu Thể Đạo, tri huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi, tổng giáp Tào Bang Điền Thất Gia, cùng với tất cả quan thương sĩ thân nổi danh Hàng Châu. Bọn họ hoặc là bị Tào Bang dụ dỗ tới cái chỗ này, hoặc là bị trói mang tới, trời xui đất khiến, làm nhân chứng cho cái vụ án tài trời này. Cho nên cái đám quan thương sĩ thân đứng đầu Hàng Châu có chừng hơn phân nửa chính ta đã nghe thấy Trần Bạch Sa tự nhận tội, cộng thêm một đề đốc thị bạc thái giám, một tuần án ngự sử Chiết Giang, một tri huyện Tiền Đường cùng với hai vị sứ giả Lưu Cầu. Bằng chứng như núi, không có thể nào chống chế. Ngươi! Ngươi! Trần Bạch Sa cảm thấy là trong óc nổ đùng một tiếng, tay chỉ Tần Lâm vừa tức vừa dội, nhất là Lưu Thể Đạo lại đứng về phía Tần Lâm, khiến chú y càng cảm thấy như là ngày cuối cùng của mình đã tới rồi. Lý Giáp đã sớm bị dọa sợ cho đến mềm nhũn thân hình, ngay cả cái rắm cũng không có đánh được. Dù sao, cũng là một nhân vật kiêu hùng, đầu lãnh hải sa hội. Trần Bạch Sa tuy là bại bất loạn, lập tức hò hét hạ lệnh. Các vị huynh đệ, trước hết là chúng ta giết tên khốn Tần Lâm, sau đó chúng ta phải giết sạch quan viên thân sĩ trên đỉnh nhai, tất cả mọi người cùng nhau liều mạng, cá chết lưới rách. Các bạn vừa nghe xong tập 77 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.